Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 mở ra linh trí con chuột. Tưởng Đại Sư trong lời nói mang theo vài phần tức giận. Nếu chất dinh dưỡng không đủ, nên bón phân, chẳng lẽ còn có những biện pháp khác sao? Trương Húc lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi, cây này, xác thực sống sắp ngàn năm. Đã có một chút linh tính, đã trở thành linh thụ. Thế nhưng, vấn đề của nó, không chỉ là chất dinh dưỡng vấn đề. Tuy rằng rất đáng tiếc cây này, thế nhưng Trương Húc không muốn quản việc không đâu. Liền nghe đến Minh Viễn nói rằng, vị thí chủ này, có chuyện không ngại nói thẳng. Cây này đối với chúng ta Tê Hà tự tới nói rất trọng yếu. Tưởng Đại Sư cũng là phụ họa, ngươi có lời gì, liền nói ra. Chỉ cần kiểm chứng một hồi, liền biết có đúng hay không. Trương Húc trầm ngâm một chút, cây này là linh thụ, chấm ngoặc kép, nghe xong Trương Húc, Minh Viễn lộ ra một tia kinh ngạc, cây này là linh thụ, chuyện này, chính là ở Tê Hà Tự, cũng rất ít tăng nhân biết. Tưởng Đại Sư trợn to hai mắt, làm chuyên môn đào tạo cây cối đại sư, hắn cũng là có truyền thừa, ở chính mình truyền thừa bí tịch trên. Xác thực nhắc tới, có chút cây cối có thể trở thành linh thụ. Như vậy linh thụ, quý giá cực kỳ, căn bản khó có thể gặp gỡ. Hắn không nghĩ tới, Tê Hà Tự này khỏa cây bồ đề dĩ nhiên là linh thụ. Nhìn kỹ một chút, càng làm kéo xuống đến cái kia mảnh lá cây để vào trong miệng. Phân biệt rõ, thưởng thức, xác thực là linh thụ. Lá cây tuy rằng có tầm thường lá cây cay đắng. Thế nhưng còn có một tia nhàn nhạt vị ngọt. Cái này là gia truyền bí tịch mặt trên nhắc tới. Giám định linh thụ phương pháp. Tưởng Đại Sư khuôn mặt nghiêm túc lên. Không có vừa nãy tức giận. Người trẻ tuổi này, nhìn mấy lần liền nhìn ra này khỏa cây bồ đề linh thụ. Xác thực có mấy phần bản lĩnh. Minh Viễn sắc mặt càng thêm trịnh trọng. Xin mời vị thí chủ này nói cho chúng ta. Này cây bồ đề là có cái gì tật xấu? Giải quyết như thế nào? Trương Húc suy nghĩ một chút. Cây này bản thân không có vấn đề. Nó dễ cây dưới đáy có một con mở ra linh trí con chuột. Mỗi ngày gặm nhấm nó dễ cây. Dễ cây bị hao tổn. Tự nhiên không thể rất tốt cho thân cây. Lá cây cung cấp chất dinh dưỡng. Nếu muốn nhường cây này được, nhất định phải từ bản nguyên trên giải quyết vấn đề này. Diệt trừ này con chuột. Hoặc là chỉ ít. Nhường con chuột không có cách nào gặm nhấm cây bồ đề rễ cây. Linh thụ cái, lá cây, thân cây đều là ẩn chứa linh khí. Đặc biệt là gốc rễ. Ẩn chứa linh khí là nhất dồi dào. Cái kia con chuột mở ra linh trí. Đương nhiên phải tìm kiếm linh thực đến tăng cao thực lực. Mà này khỏa linh thụ cái. Liền thành con chuột linh dược. Tăng cao thực lực đồ ăn khởi nguồn. Cái này là hệ thống nói cho Trương Húc. Hệ thống tuy rằng lạnh lạnh như băng, thế nhưng tựa hồ thập phần yêu thích đối với sự vật làm đánh giá. Cũng phi thường yêu thích đem tự mình biết sự tình chia sẻ cho Trương Húc. Đối với hệ thống không chỗ nào không biết, chỗ lợi hại, Trương Húc đã có chút miễn dịch. Minh Viễn ngây người, lập tức quay về Trương Húc cúi người chào. Đa tạ thí chủ báo cho. Minh Viễn so với cái khác tăng nhân biết đến sự tình đều nhiều hơn chút. Mỗi 10 năm, cây bồ đề kết hạt bồ đề thời điểm, rất nhiều chim muông hội tụ tập ở đây, muốn có được một viên hạt bồ đề. Đến vào lúc ấy, chùa miếu bên trong sẽ phái ra có tu vi tăng nhân, đến bảo vệ cây này. Vì lẽ đó, đối với Trương Húc nói, mở ra linh trí con chuột gặm nhấm cây bồ đề rễ cây. Hắn không một chút nào hoài nghi, Minh Viễn dặn dò bên cạnh tăng nhân, Minh Trí. Người đi tìm một hồi phương trượng, nhường phương trượng hạ lệnh, thanh lý du khách, ngày hôm nay, chúng ta Tê Hà Tự không tiếp đãi du khách, còn có, Minh Lý, người đi tìm sư thúc tổ, nhường hắn tới nơi này một chuyến, nói có quan hệ cây bồ đề sinh tử. Vâng, Minh Viễn sư huynh, hai cái tăng nhân quay về Minh Viễn chắp tay, sau đó vội vã rời đi, Trương Húc nghe nói, không tiếp đãi du khách. Cũng chuẩn bị rời đi. Minh Viễn nói chuyện. Vị thí chủ này. Xin chờ hậu. nhà ta sư thúc tổ nhất định có biện pháp bắt được cái kia con chuột. Thí chủ thay ta Tê Hà tự tìm tới cây bồ đề nguồn bệnh. Chúng ta khẳng định là muốn cảm tạ. Trương Húc suy nghĩ một chút, quyết định lưu lại. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Tê Hà tự tăng nhân làm sao đối phó mở ra linh trí con chuột. Hơn nữa, chính mình giúp đỡ ân tình lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ xin mời chính mình ăn một bữa thức ăn chay chứ. Tê Hà tự thức ăn chay nhưng là rất nổi tiếng. Trương Húc lưu lại, Trương Tiểu Sơn mấy cái tự nhiên cũng không hề rời đi. Mấy người bọn hắn đối với Trương Húc là càng ngày càng kính nể. Tự gia chủ nhân dường như không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Tưởng đại sư cũng không chuẩn bị rời đi, muốn nhìn một chút kết quả. Quả nhiên, qua không có thời gian bao lâu, trong chùa liền xuất hiện không ít tăng nhân, bắt đầu thanh lý du khách, thái độ rất ôn hòa, còn nói, có thể trả vé tiền. Thế nhưng, du khách nhất định phải rời đi. Đúng là không nhìn thấy cố tình gây sự du khách. Lại qua khoảng chừng hơn 10 phút, một người mặc màu xám tăng báo, mang tăng mũ lão tăng người liền đến. Nhìn thấy người lão tăng này người, Trương Húc con người chính là co rụt lại. Người lão tăng này người, thực lực dĩ nhiên so với hai quỷ cao hơn nữa. Khí tức trên người mờ ảo xa xưa, sâu không lường được. Trương Húc hỏi hệ thống, người lão tăng này người, là nguyên anh cảnh giới. Vốn là cho rằng hệ thống không có trả lời. Thế nhưng hệ thống trả lời. Vâng, Trương Húc âm thầm cảm thán Giang Nam địa linh nhân kiệt. Ngày hôm qua đụng tới hai cái kim đan kỳ cao thủ. Ngày hôm nay lại đụng tới một nguyên anh kỳ cao thủ. Này tu chân cao thủ cũng quá không đáng giá đi. Xem ra, chỉ có trúc cơ kỳ cao thủ tọa trấn Bành gia. Giang Nam đệ nhất gia tộc tên tuổi có chút hữu danh vô thực a. Nhìn thấy lão tăng người đến, Minh Viễn mấy cái hành lễ. Sư thúc tổ, Minh Viễn tiến lên, nói chuyện đã xảy ra. Lão tăng người nhắm mắt lại, thả ra thần hồn quan sát một lúc, đón lấy, mở mắt ra. Lão tăng người đối với Trương Húc gật gật đầu, nói rằng, lão nạp không thiên, đa tạ thí chủ báo cho. Xác thực dường như thí chủ từng nói, phía dưới có một con mở ra linh trí con chuột. Ở gặm nhấm cây bồ đề rễ cây. Lão nạp vậy thì tóm nó đi ra. Nói. Không thiên lại nhắm hai mắt lại. Minh Viễn mấy cái. Tưởng đại sư cũng không biết hắn đang làm gì. Thế nhưng. Trương Húc dùng thiên nhãn thông nhìn thấy. Cái này không thiên dĩ nhiên sử dụng thần hồn. Linh khí. Sâu xuống lòng đất. Ngưng kết thành lưới. Sau đó đi bắt giữ cái kia con chuột. Trương Húc nhìn thấy. Cái kia con chuột bị từng cái thần hồn cùng linh khí ngưng kết thành lưới bức cho ở. Chạy trốn tứ phía. Thế nhưng, không thiên chuyên môn dùng lưới ngăn chặn năm phương hướng. Chỉ chừa đi về mặt đất không gian. Cái kia con chuột cuối cùng bị bức ép chỉ có thể chạy mặt đất mà tới. Chờ cái kia con chuột phá địa mà ra. Không thiên duỗi hai tay ra. Liền tóm lấy cái kia con chuột. Con chuột xem ra không hề có một chút nào tầm thường, con chuột dơ bẩn, hèn mọn, dĩ nhiên làm cho người ta thập phần đẹp đẽ cảm giác. Con chuột trên người bộ lông là xám nhạt, con mắt đen bóng óng ánh, miệng, mũi phấn hồng, vẫn dài ra thật dài râu mép, ở không thiên trong tay giãy giụa, chít chít kêu to. Tưởng đại sư kinh ngạc cực kỳ, hắn không nghĩ tới, Trương Húc nói đều là thật sự. Nhìn một chút Trương Húc, lộ ra một tia áy náy nụ cười. Trương Húc quay về Tưởng đại sư cũng là khẽ mỉm cười. Trương Tiểu Sơn mấy cái thái độ sẽ không có cái này sao được rồi. Đều là dùng ngạo khí ánh mắt nhìn Tưởng đại sư. Xem, chủ nhân nhà ta nói đúng đi. Minh Viễn nói chuyện, sư thúc tổ, nên xử trí như thế nào này con chuột đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.